Chương 802, đỉnh đảo âm dương, hổ thần thiệp mời. Đối với Ngụy gia lão tổ lời nói, Ngọc Độc Tú cũng không dánh để ý, nhưng mà ôm thật chặt Thái Âm tiên tử, bám vào Thái Âm tiên tử bên thai thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, "Cảm tạ cái gì, cuộc đời này không thể cùng ngươi, nhưng cũng phải cấp ngươi lưu lại cái ký thác, gọi ngươi không thể quên ta, hiểu ra Đông Hải Ngao Nhạc cũng là một cái tiểu mỹ nhân, đến lúc đó chỉ sợ ngươi vui đến quên cả trời đất." Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng đem Thái Âm tiên tử phụ chính, sau đó hướng về phía Thái Âm tiên tử nói, đối đại thi triển thần thông, đem bảo thai trong bụng lấy ra, cho ngươi trấn áp thọ mệnh. Sau khi nói xong, không cho Thái Âm tiên tử cãi lại, trực tiếp đem Thái Âm tiên tử kéo đến Tiên Thiên Nguyệt Quế hạ, chờ ta tìm hiểu nhất môn thần thông, định có thể không tổn hại cái này hài nhi mảy may, đem lấy ra, sau đó an bài thỏa đáng. Nói, Ngọc Độc Tú xoay người ngồi xếp bằng ở Tiên Thiên phủ tang mấy cái mặt, nhắm hai mắt, trong nháy mắt lâm vào tu hành trạng thái. Ngọc Độc Tú hôm nay đã là tạo hóa cảnh giới đại năng, kiếp trước mang tới đạo gia trí cao thần thông, cũng không có không thể tu luyện, nhưng mà có thần thông tìm hiểu tương đối thông thả mà thôi. Đỉnh đảo âm dương. Ngọc Độc Tú trong đầu vô số tạo hóa thần quang lưu chuyển, đã thấy hắn mi tâm tổ khiếu trong, 36 loại thần thông nói từng việc lưu chuyển mà qua, đỉnh đảo âm dương áo nghĩa ở Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua. Đỉnh đảo âm dương, như thế nào đỉnh đảo âm dương? Nay đỉnh đảo âm dương có phá vỡ càn khôn, nghịch chuyển âm dương sinh tử, man thiên quá hải chi thần công, có khả năng lấy giả như đánh cháo, hư thực biến hóa vô định sổ. Nay thần thông chính là đạo gia trí cao thần thông, gần với quay vần tạo hóa, cũng vô cùng lợi hại, có bất khả tư nghị công hiệu. Lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu một vòng ngọc sắc ngọc bàn lóe ra, vô số tiên thiên phù văn ở ngọc bàn trong lưu chuyển mà qua. Lúc này Ngọc Độc Tú chấp trưởng quay vần tạo hóa, nắm giữ thiên địa vạn đạo tổng cương, đỉnh đảo âm dương cũng không xảy ra xoay chuyển tạo hóa phạm vi. Lúc này Ngọc Độc Tú hiểu được xoay chuyển tạo hóa, đang nhìn đỉnh đảo âm dương, nhưng bất quá là trên cao nhìn xuống mà thôi, lúc này tu luyện cũng dễ không gì sánh được. Theo xoay chuyển tạo hóa không ngừng thôi diễn, đã thấy đỉnh đảo âm dương vô số áo nghĩa ở Ngọc Độc Tú trong đầu nói từng việc lưu chuyển mà qua, Ngọc Độc Tú quanh thân hắc bạch nhị khí lưu chuyển, cũng không âm dương nhị khí, chính là nghịch loạn khí. Này nghịch loạn khí có bất khả tư nghị công hiệu, có khả năng điên đảo nhật nguyệt, nhiều lần thiên địa, càn khôn biến hóa vô định sổ. Nhìn Ngọc Độc Tú trên người lưu chuyển bất định nghịch loạn khí, một bên Ngụy gia lão tổ cũng hít một hơi khí lạnh, âm thanh nha tự tiên thiên bất diệt linh quang trong truyền ra, ta là ăn xong, tiểu tử này làm sao như vậy biến thái? Nên bao nhiêu thời gian, liền thôi diễn nảy sinh một môn như vậy nghịch thiên thần thông, đây là cái gì khí thể bổn tọa cảm ứng được một khẩu nghịch loạn âm dương vị đạo. Vẫn câm miệng, nếu là còn dám ngôn ngữ, quấy rầy rượu tú tiềm tu. Bổn tọa không nên đem ngươi vĩnh sinh chấn áp lại cái này tiên thiên phủ tăng mục hạ không thể. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú ở tu luyện thần thông, cũng phiền não trong lòng, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hướng về phía Ngụy gia lão tổ nổi giận nói. Lúc này cái này Ngụy gia lão tổ cùng Thái Âm tiên tử nhưng đều là nghĩ lầm rồi, cho rằng Ngọc Độc Tú ở thôi diễn một môn nghịch thiên thần thông. Nhưng không biết Ngọc Độc Tú nhưng mà mượn tiền nhân di trạch mà thôi. Nghịch loạn tạo hóa, đỉnh đảo âm dương, này thần thông có bất khả tư nghị công hiệu. Đạo kia nói lưu chuyển nghịch loạn khí, lại gọi Thái Âm tiên tử cùng Ngụy gia lão tổ nhìn tâm thần buộc chặt. Có muốn hay không như thế nghịch thiên, đây là cái gì khí thể thoạt nhìn hắc bạch quấn, phảng phất là âm dương nhị khí, nhưng cũng không giống nhau. Nếu như nói âm dương nhị khí chính là làm theo thiên địa âm dương tạo hóa chi khí, này thần thông đó là điên đảo thiên địa càn khôn đại bất kính nghịch loạn khí. Cái này thần thông đơn giản là nghịch thiên, lão tổ ta thực sự là không may, trước đây làm sao liền trêu chọc tiểu tử này, lúc này được rồi. Coi như là thua ở tiểu tử này trong tay. Ngụy gia lão tổ lúc này đại nổ nước miếng không đề cập tới, Thái Âm tiên tử nhất đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, hai tay chậm rãi rất nhanh, khiến chư thiên chúng sinh hơi bị xấu hổ mặt lạnh vô song. Thái Âm tiên tử, nữ thần không thấy, chỉ có một thông thường nữ tử mà thôi, không hơn. Hạ giới. Đông Hải Long cung, Đông Hải Long quân ngồi đàng hoàng ở Long Y Điệp, nhìn phía dưới vô số dáng người mềm mại đáng yêu ca cơ đang biểu diễn tới vũ đạo. Đông Hải Long quân tự ngủ không phải là ngủ ngông lung ánh mắt, trong mắt đã hơi có men say. Long quân nhưng vào lúc này, lại nghe bên thai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng hô hoán. Đông Hải Long quân sương mù nói, người nào a tiểu tử Ngao Quảng, ra mắt Long quân. Đông Hải Long vương Ngao Quảng hướng về phía Đông Hải Long quân thi lễ. Đông Hải Long quân ngông lung mở mắt, nhìn Ngao Quảng nói, ngươi không đi xử lý ta Đông Hải sự vật, chạy tới quấy rầy bổn tọa là đạo lý nào? Nhìn mắt say lờ đờ ngông lung Đông Hải Long quân, Ngao Quảng khổ dở khóc dở cười nói, hôm nay có một việc khẩn yếu việc, tiểu nhân không dám làm chủ, cho nên phải đến quấy rầy lão tổ. Đừng bốn, chuyện gì? Đông Hải Long quân vươn tay ngáp một cái nói. Ngao Quảng nói, mãng hoang hổ thần sứ giả đến rồi, đưa tới bái thiếp, cần phải thỉnh Long Vương đi trước mãng hoang hổ thần lãnh địa nhóm. Hổ thần Đông Hải Long Quân nghe vậy nhất thời mở mắt, trong mắt nhất đạo kim quang lóe ra, tất cả men say trong nháy mắt tiêu tán không còn, ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Hải Long Vương, thiệp mời ở đâu? Thiệp mời ở đây. Ngao Quảng nghe vậy tự tay háo trong móc ra một cái đỏ thấm sắc mặt vui mừng bái thiếp, cung kính đưa cho Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân tiếp nhận bái thiếp, nhìn thiếp vàng đại tự, cũng nhẹ nhàng cười, đợi cho vạch trần bái thiếp sau đó, đã thấy bái thiếp trong một đạo rộng rãi khí cơ phóng lên cao, hướng về Đông Hải quanh thân khuyết tán đi. Uy áp nơi đi qua, Đông Hải Long tộc cái đều là đều quỳ rạp xuống này, quỳ gối thần phục. Đông Hải Long Vương lạnh lùng hừ một cái, trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, sau đó nhẹ nhàng giật giật bàn tay, tất cả uy áp trong nháy mắt tiêu diệt lại vô hình, nhìn cũng không nhìn than ngã xuống đất các vị ca cơ. Đông Hải Long Vương sờ sờ cằm, hổ thần đột nhiên mời ta đi làm khách, xem ra lúc này miệng sự tình tốt, bổ tọa nếu là hảo hảo vạch kế hoạch một phen, ngày sau tất nhiên sẽ có đại lợi ích. Đông Hải Long Quân nghĩ tới đây, hướng về phía Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nói, ngươi đi nói cho sứ giả, đã nói bản quân nhất định đúng hẹn đến. Mãng hoang trong, hổ thần lãnh địa. Hổ thần cùng hổ thần ngồi đối diện nhau. Ngươi đã giao cho lão cá trạch hạ bái thiếp hổ thần uống một hớp nước trà, nhẹ nhàng nói. Hổ thần nghe vậy gật đầu. Hôm nay chính là ta đẳng cấp cần phải nhúng tay nhân tộc thời khắc mấu chốt, lúc này lại muốn ổn định Tứ Hải Long Quân, hơn nữa phải tận lực đem Tứ Hải Long Quân thiên hướng chúng ta, đến lúc đó ta đợi đại kế dễ dàng hơn thực hiện được. Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng cười, ngươi hẳn là rõ ràng, ta mãng hoang cùng người tộc ưu thế lớn nhất là cái gì? Hồ Thần gật đầu, đó là tự nhiên, nhân tộc phong thần bảng, chính là cùng trong thiên địa bổn nguyên chi lực dung hợp là một, do đó bất tử bất diệt, đạt được thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Ngày sau cũng sẽ hợp nói thiên địa, nhưng trong trời đất này thần vị số lượng hữu hạn, mà nhân sinh đời đời vô cùng tận, thần vị cuối cùng là có nảy sinh không vào phu thời điểm. U đọc sách V.V.V.V. Vô cản sủ. Con mà yêu tộc ta chiêu yêu phiền, cũng không có hạn chế, chỉ cần lau một cái chân linh đầu nhập chiêu yêu phiền, cùng chiêu yêu phiền dung hợp một thể, là được vĩnh sinh bất tử, mặc dù là tử vong cũng có thể tự chiêu yêu phiền trung trọng sinh, chỉ là không có nhân tộc vậy cùng thiên địa tương hợp phát triển tiềm lực đại mà thôi. Nhưng cái này chiêu yêu phiên cũng không giới hạn số lượng, hơn nữa số lượng càng nhiều, uy năng lại càng lớn, ngày sau cuối cùng là có áp qua phong thần bảng một. Ngày, đối đãi đẳng cấp công phá nhân tộc, cướp đoạt phong thần bảng, đem phong thần bảng luyện vào chiêu yêu phiên chung, nhưng không biết lại là biết bao quan cảnh. Hổ thần nói đến đây, trong mắt lóe ra lau một cái hướng tới vẻ, hổ thần cũng khẽ lắc đầu, người nọ tộc chín lao ra hỏa đem phong thần bảng coi như là tâm can bảo bối, tuyệt đối sẽ không cho ta đẳng cấp nhúng tay cơ hội. Phong thần bảng ngươi liền không cần nghĩ, chẳng tưởng tượng Diệu Tú lên cấp làm chuẩn tiên cảnh giới, sau đó sẽ đem cái này chiêu yêu phiên một lần nữa tế luyện, gia tăng chiêu yêu phiên tiềm lực phải chính đủ. Ai, đáng tiếc, tại sao cái này Diệu Tú gửi hồn người sống lại nhân tộc, mà không phải ta mãng hoang hổ thần lúc này khe khẽ thở dài. Lại có quan hệ gì, Diệu Tú chân linh đã tiến nhập chiêu yêu phiên, ngày sau cũng đã không phải do hắn hổ thần nhẹ nhàng mím môi một cái thần, lộ ra mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười. Nhân tộc mấy người lao ra hỏa a, thực sự là thật quá ngu xuẩn, cư nhiên cho ta đợi cơ hội động thủ, bực này thiên kiêu cũng không quý trọng, đáng đời người khác tộc suy bại hổ thần nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy châm trọng.